thì còn nhiều thắm thiết

làm chi cho ướt áo anh thôi. Đến mai khi nơi nơi gió yên mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi. Đây ngoài ô nhà anh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường mơ mơ bóng mưa, những tin yêu thắm lòng ta. Thank you.

xanh lao xao, anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi trên lá đỏ, trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên diễm. Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thăng độ, anh còn nhắm tên tôi.

xưa. Đêm nay tay nâng chén rượu đào, anh chúc em sang giàu, biết rằng đời xa nhau. Chồng thôi thì anh đâu còn gì trông mong, giờ còn đây bài ca thua yêu nhau, hát một mình khép lại chuyện tình đau. Bye. trong kỷ niệm để còn đẹp trong nhau như ban đầu. Mãi mãi một tình yêu. Tình vẫn đợi nhau, ta vẫn đợi chờ nhau. Thank you.

Tình gian khó, trong mái tranh nghèo vang tiếng cười bầy trẻ thơ. Mong lắm thế thôi, ước mơ sau này chiều chiều em ra cửa đón anh trở về trên môi nở nụ cười tươi. Đêm tối quay anh hỏi em sao khi đời còn buồn. Mình lỡ đang còn khi bao người như ta sống ly tan. Mẹ già thương con đi tìm trong tiếng đàn. Trời cho mưa trên đồng khô nắng lửa, để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa. Trời cho mưa trên đồng khô nắng lửa.